Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172 băng linh tầm. Trương tiểu đệ mang theo tiểu đội mọi người tại lòng đất trong động đá vôi lung tung mò mẫm quay. Liền là tìm không thấy lộ ra đi, Tô Trần không khỏi bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình dẫn đội, Lữ lão phu tử tại bọn hắn chi này 5 người trong tiểu đội. Tự nhiên là kinh nghiệm già nhất cay cùng phong phú một vị. Thế nhưng hắn không dám dẫn đội, thậm chí không dám nói nhiều, sợ đem tiểu đội tất cả mọi người cho hướng trong hố mang. Ngô Tiểu Phu cũng không được, hắn tâm tư thuần phác, đối bẫy dập khuyết thiếu nhận ra. Tô Trần mang theo tiểu đội rời đi đầu này động đá, phân biệt một thoáng phương hướng, dọc theo một cái lớn nhất động đá đi. Một đầu sủa củi linh khuyển đi tại bọn hắn tiểu đội đằng trước xa vài chục trượng, đi đi ngửi ngửi, để phòng gặp được những tiểu đội khác phục kích. Đột nhiên sủa củi linh khuyển vành tai, ngẩng đầu cảnh giác nhìn phía trước. Tô Trần phát hiện dị thường, lập tức đưa tay nhường đám người dừng lại, tại trong động đá vôi một bên mai phục, dùng pháp huyễn thận châu đem mọi người ẩn nấp đi. Chỉ gặp phía trước một hồi bối rối tiếng bước chân dồn dập, Tống Vân cùng hắn tiểu đội một tên luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ hướng trong động đá vôi lao đến. Hai người trên mặt đều là sợ hãi, vẻ mặt chật vật. Lại có thể là Tống Vân, giết hắn. Tô Trần hướng tiểu đội những người khác ánh mắt ra hiệu, mọi người đều gật đầu. Tống Vân tiểu đội có thể là trước kia trước hết nhất cố gắng truy sát Tô Trần 5 người tiểu đội, không thể lưu bọn hắn đường sống. Cút! Tống Vân kinh ngạc thấy một con cấp thấp linh khuyển một mình ngăn tại trong động đá vôi con đường ở giữa, không khỏi chợt quát một tiếng, huy kiếm chém tới. Này! Ngô Tiểu Phu theo mai phục chỗ mãnh liệt nhảy ra, bảo hống một tiếng. Một thanh ánh vàng lập lòe to lớn kim phủ hướng Tống Vân chạm tới. Tống Vân vội vàng vung linh kiếm điên cuồng chém, cùng Ngô Tiểu Phu kiếm búa tấn công đánh. Hắn trong nháy mắt chỉ cảm thấy đụng phải một tòa di động núi nhỏ, bị một cỗ khó có thể tin cuồng bạo cự lực đụng bay ra 7-8 trượng bên ngoài, tầng tầng quẳng xuống đất. Tống Vân vẻ mặt hoảng hốt, dùng hắn luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong thực lực, thế mà ngăn không được một tên luyện khí tầng 8 tu sĩ một búa. Tô Trần cùng Lữ lão phu tử lập tức nhảy ra, đang chuẩn bị huy kiếm giết hai người này. Tống Vân té ngã trên đất vươn mình, ngạc nhiên phát hiện là Tô Trần. Lữ phu tử chi này tán tu tiểu đội, liền giống phát hiện cứu tinh một dạng, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ném ở trong tay linh kiếm, khóc ròng ròng dập đầu, hét lớn: Lữ Thế Thúc, Tô huynh, chư vị cứu ta, tiểu đội chúng ta tại nửa canh giờ trước đó không chi ngộ đến cái gì đối thủ, liên tiếp quỷ dị chết hai người, thế nhưng là ta liền kẻ địch là cái dạng gì cũng không thấy, chỉ có thể vong mạng mà chạy. Tô Trần nhất thời kinh ngạc, không nghĩ tới Tống Vân vị tiểu đội trưởng này hội như vậy dứt khoát quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không, cầu cứu, phi, Tống Vân, ngươi cái này thằng danh con, trước đó còn muốn giết lão phu, ai cứu ngươi? Lữ phu tử phát hiện là Tống Vân, không khỏi khí giận dữ, tức miệng mắng to, phốp. Đúng vào lúc này, đã thấy Tống Vân sau lưng tên kia đồng bọn tu sĩ, thân thể bị một cỗ lực lượng sinh sinh cắt thành hai nửa, máu tươi tại chỗ. Tới, nó lại truy sát đến rồi. Tống Vân quay đầu nhìn lại, dọa đến hoảng sợ giật mình gọi, trên mặt đất lộn nhào. Đồ vật gì? Không phải người. Tô Trần kinh ngạc, hướng phương xa động đá nhìn lại, một mảnh u ám, cái gì cũng không nhìn thấy. Thần niệm lực không ngừng dò xét, cũng cái gì đều không phát hiện được. Này sẽ là ai giết? Lữ phu tử đáy lòng toát ra hàn khí, nói: sẽ không như thế không may. Này lòng đất động đá vôi bên trong cũng có trúc cơ kỳ yêu thú. Tinh quái a! Tống Vân đột nhiên kêu thảm một tiếng, con người hoảng sợ trợn trừng. Trên người xuất hiện một đạo trơn nhãn vết cát, đem hắn điểm vì làm hai nửa, chậm rãi ngã trên mặt đất. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đáy lòng đều rùng mình. Lữ lão phu tử trên mặt vô cùng cứng ngắc. Rất có thể, thật là một cái thần bí mà đáng sợ yêu thú. Giết chết Tống Vân hai người. Nhanh lui lại, Tô Trần đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Ném ra ngoài một thanh mấy chục hạt lâm binh đậu hóa là một đám mười mấy tên bạch liên lực sĩ. Để chúng nó hướng phía trước phương động đá hấp dẫn cái kia cái thần bí yêu thú lực chú ý. Tận lực kéo dài thời gian, bạch liên lực sĩ nhóm giống giận vọt tới trước, liên miên ngã xuống, Tô Trần che chở lấy tiểu đội 5 người, hoảng hốt lui lại, này lòng đất động đá, cũng trốn không thoát, đã là tuyệt cảnh, Tô Trần tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hiện tại đã không có những biện pháp khác, chỉ có sau hai đạo pháp quyết có thể khiến cho hắn trong nháy mắt bước vào trúc cơ kỳ. Thực lực kịch liệt trên diện rộng tăng lên dữ dội, dùng nghênh địch, mặc dù khả năng tồn tại to lớn tác dụng phụ, nhưng sống chết trước mắt cũng không rảnh đi bận tâm những thứ này. Tô Trần không khỏi đau nhức hạ quyết tâm, thi triển ra đạo thứ hai pháp quyết, thuế biến quyết. Trung kỳ, thuế biến quyết, tam liên thuế biến. Hắn toàn thân rung mạnh, xương cốt một hồi khanh khách rung động, tu vi đột nhiên nút cất cao, theo luyện khí kỳ 9 tầng một đường bão táp tiến mạch đột phá vào đến luyện khí kỳ 12 tầng. Hậu kỳ, hóa vũ quyết, phá, Tô Trần hít sâu một hơi, tại luyện khí kỳ 12 tầng trên cơ sở, lại đột phá tiếp một cái đại giai vị, ầm ầm bước vào trúc cơ kỳ cảnh giới. Phù du, bắt nguồn từ bé nhỏ vậy. Thuế bến 3 lần, sau lưng mọc lên thải rực. Một buổi sáng đốt hết phương hoa. Tô Trần quan sát bên trong bản thân phương thốn linh sơn. Chỉ gặp, hắn thanh liên nguyên thần tới lúc gấp rút kịch toát ra một đóa hoa cốt đóa. Thanh liên nguyên thần ký kết nụ hoa, chính là bước vào trúc cơ kỳ cảnh giới biểu tượng. Thế nhưng cái khác đại biểu luyện khí kỳ 12 tầng tu vi 12 mảnh thanh liên nguyên khí lá xanh. Tựa hồ trở nên có chút huệ hoài suy sụp, cũng không vì nhất cử bước vào trúc cơ kỳ mà vinh quang tỏa sáng. Phảng phất ảm đạm khô héo mấy phần, sắp tàn lụi, Tô Trần ngạc nhiên, cảm giác mình đang nhanh chóng mất đi một ít gì. Tựa hồ, tiêu hao vật rất trọng yếu, thế nhưng hắn nhưng lại không nói ra được chính mình đã mất đi thứ gì. Tô Trần đến nay cũng không rõ ràng. Đệ nhị quyết, thuế biến quyết. Đệ tam quyết, hóa vũ quyết. Tác dụng phụ đến tột cùng là cái gì? Tiểu đội còn lại 4 người đều kinh ngạc. Nhìn về phía Tô Trần. Tô Trần trẻ tuổi trên gương mặt, tựa hồ nhiều năm tháng trôi qua tang thương. Gương mặt từng nhu hòa đường cong, cũng như trải qua rất lâu gió sương một dạng lạnh lẽo cứng rắn mấy phần. Trúc cơ, 4 người bọn họ hoảng hốt, thân là luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ, vô cùng rõ ràng tại Tô Trần trên người cảm nhận được mạnh mẽ trúc cơ kỳ tu sĩ mới có uy áp. Khoảng cách lại như thế gần, khiến cho 4 người bọn họ gần như không thở nổi. Tô Trần tại ngắn ngủi 2 cái hô hấp ở giữa, tu vi liên tục tăng lên luyện khí kỳ 12 tầng. Một bước cuối cùng nhảy lên tiến vào trúc cơ kỳ cảnh giới. Công tử này là làm sao làm được? A Nô kinh ngạc, Tô lão đệ tu luyện không phải là thượng cổ tu tiên công pháp a? Chỉ có này tu tiên pháp quyết mới sẽ như thế thần dị. Một bước vào trúc cơ kỳ cảnh giới. Trước đó chỉ biết là trang bất phàm tu luyện này tu tiên pháp quyết. Không nghĩ tới Tô lão đệ cũng biết. Lữ lão phu tử tựa hồ nghĩ tới điều gì. Khó có thể tin, lúc này để nói sau. Này sống chết trước mắt, Tô Trần không rảnh đi cùng bọn hắn nói rõ lý do. Toàn lực phóng thích chính mình mạnh mẽ mấy chục lần thần niệm lực lượng. Ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên, phát hiện một con thước dài băng linh tầm, đang trốn ở đỉnh động thạch nhũ phụ cận. Nó gần như hoàn toàn băng tinh trong suốt. Luyện khí kỳ tu sĩ thần niệm quét qua cũng xuyên qua nó yêu trùng thân thể. Không bị thần niệm dò xét, nếu không phải trúc cơ kỳ tu sĩ mạnh mẽ thần niệm, căn bản không nhìn thấy nó ẩn náu chỗ, là một con ấu sinh kỳ trúc cơ cảnh băng linh tầm. Tô Trần chấn động trong lòng, khó có thể tin nói, cái này trúc cơ kỳ băng linh tầm, rõ ràng so mê tiên hạp cốc cái kia kim phượng yêu điệp, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Nếu là nó kết kén hóa bướm, chẳng phải là thành một con kim đan linh điệp, thật là một con nhị giai băng tầm. Đây chính là thu hoạch được nhị giai linh tơ tài liệu tốt a. Chiêu ca tiên thành liền có không ít dệt phường nuôi linh tầm, nhưng đều là cấp thấp nhất nhất giai hạ phẩm linh tầm. Tơ tầm tài liệu phẩm giai đều không cao. Này nhị giai băng linh tầm, tại chiêu ca căn bản tìm không thấy. Công tử, dùng ngươi bây giờ trúc cơ kỳ thực lực, có thể bắt lấy nó sao? Ano ánh mắt lóe sáng, hưng phấn kinh hỉ, có khả năng thử một lần. Tô Trần trong mắt tinh quang lóe lên, tâm niệm đại động, muốn bắt này trúc cơ băng linh tầm, chỉ riêng hắn còn không được, còn cần một cái mạnh mẽ trợ thủ đào yêu. Nếu là có thể bắt lấy cái này băng linh tầm, vậy nhưng so một gốc ngàn năm linh thảo dược, còn lớn hơn kiếm đặc biệt kiếm. Đã thành niên hoang dại yêu thú, yêu trùng, không cách nào bị thuần hóa. Thế nhưng, tại ấu sinh kỳ yêu thú, yêu trùng cùng tinh quái, đều có thể bị tu tiên giả thuần hóa làm linh thú, trở thành tu tiên giả vật cưỡi. Chiến đấu linh thú, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.